Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, phần 119. Chương 60. Tiểu Eros mũi tên ngờ được hé kết nói. Hades trầm ngâm hồi lâu, tiếp theo mới cười khổ mở miệng nói: "Cái này Minh Hậu, ta đương nhiên là không nghĩ muốn. Từ núi Olympus trên dưới tới nữ thần, chỗ nào có khả năng thật sự sẽ thích ta? Càng không cần phải nói, cái này nữ thần vẫn là bị ta cấp cường đoạt trở về làm Minh Hậu." Hé kết nữ thần, tin tưởng ngươi cũng biết, ta kỳ thật đã có một cái tình nhân rồi, không? Ta thật đúng là không biết, hé kết trong lòng phun táo. Nàng gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn đều đang làm máy móc tạo thần kế hoạch. Chỗ nào có tâm tư tới quan tâm chính mình lão cấp trên tư nhân sinh hoạt, bất quá mặt ngoài. Nàng vẫn như cũ là gợn sóng bất kinh mà hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ chính mình thật là biết chuyện này. Còn biết đến thực kỹ càng tỉ mỉ, Minh Tháp nếu đã biết loại chuyện này. Lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ đối trở thành Minh Hậu nữ thần không phục. Bất quá nàng chung quy chỉ là khóc hà chi thần khoa kho thác tư. Chính mình cũng chỉ là cái đầm nước tiên nữ. Nơi nào so đến quá từ núi Olympus trên dưới tới Minh Hậu. Ta sợ Minh Hậu sẽ đối nàng làm ra không tốt sự tình, Hades thấy hé kết khẽ gật đầu sau. Liền tiếp tục thổ lộ chính mình nội tâm sầu lo. Nhưng ta cũng biết, rớt cùng Poseidon này hai cái đệ đệ, vẫn luôn đều đối ta thực kiêng kỵ. Bọn họ luôn là cảm thấy, ta sẽ muốn đi mưu đoạt bọn họ muốn cái kia thần vương vị trí. Ta không muốn cùng bọn họ tranh. Ba cái thần vương cấp chủ thần nếu vẫn luôn lẫn nhau tranh đấu. Này phiến thế giới nói không chừng sẽ quay về sang tinh chi sơ chaos. Kia còn có cái gì tương lai đáng nói. Nhưng là minh giới này một khối. Ta lại không thể làm rất tùy ý mà nhúng tay. Lấy hắn tính cách, tương lai nhất định sẽ cho rất nhiều người mở cửa sau. Hắn ở trên trời trên mặt đất đã đủ ương ngạnh. Ít nhất sinh tử trật tự. Ta cần thiết đến bảo vệ cho, nói cách khác. Đối với chuyện này, ngài kỳ thật nội tâm là tưởng cự tuyệt. Nhưng là lại sợ hãi cự tuyệt về sau dẫn tới ngài cùng rớt. Poseidon đối lập cùng chiến tranh. Đúng không? Hé kết hỏi, Hades khẽ gật đầu, như vậy. Ta nơi này có một kế. Có thể cho ngài rời xa tranh đấu lốc xoáy đồng thời. Cũng sẽ không làm sinh tử trật tự bị Minh Hậu cùng với rớt cầm giữ. Hé kết dựng lên một ngón tay. Mỉm cười nói. Ngài đi trước ngọn lửa chi hà ra Phật lạc qua cùng chỗ sâu nhất. Ở nơi đó tìm một khối sẽ không bị ngọn lửa hà hòa tan cục đá trở về. Ta cho ngài làm một cái nho nhỏ đạo cụ, Hades theo lời hành sự. Hắn đi trước minh giới ngọn lửa chi hà. Lợi dụng tử vong thần lực bao bọc lấy toàn thân. Sau đó tiềm hạ này tràn đầy ngọn lửa cùng dung nham con sông. Làm minh giới chi chủ. Hades tự nhiên sẽ không bị minh giới con sông gây thương tích. Hắn ở ngọn lửa trong sông vòng đi vòng lại nửa ngày. Liền thành công tìm được rồi hé kết theo như lời cục đá. Sau đó đem này giao cho hé kết, bất quá ở hé kết bắt được này tảng đá về sau. Liền nói cho Hades, có thể trở về chờ đợi. Thấy hé kết một bộ định liệu trước thần bí bộ dáng. Minh Vương cũng có chút bị hù dọa. Hắn không có tiếp tục quấy giày hé kết. Trực tiếp liền về tới chính mình màu đen cung điện nội, tới rồi ngày hôm sau. Một người bị hé kết quản lý kéo mỗ khăn đức tư đi tới Minh Vương Hades màu đen cung điện. Đem một mặt hộ tâm kính giao cho Hades. Cũng đối hắn nói. Vĩ đại Hades. Từ giờ trở đi. Ngài mỗi lần rời đi minh giới. Đi trên mặt đất tuần tra thời điểm. Đều mặc vào cái này hộ tâm kính. Thẳng đến có người đối với ngươi bắn tên mới thôi. Bắn tên. Hades tiếp nhận kéo mỗ khăn đức tư truyền đạt khắc đầy ma thuật phù văn hộ tâm kính. Hơi chút suy tư một chút. Sau đó tựa hồ có điểm minh bạch gật gật đầu. Ta đã biết, giúp ta cảm tạ hé kết nữ thần. Liền ở Hades vội vàng phòng bị rớt này đàn đệ đệ làm sự tình đồng thời. Núi Olympus thượng, rớt chờ một chúng chủ thần cũng ở vì ám toán Hades kế hoạch mà không ngừng bận rộn, Aphrodite trải. Qua ở chính mình thần điện nội liên tiếp mấy ngày cầu nguyện cùng nghi thức về sau. rốt cuộc lợi dụng chính mình ái cùng Mỹ Chi thần thần cách hô ứng. Vượt qua thời gian sông dài, đi đến viên tinh cầu này ra đời chi sơ thời gian đoạn. Hướng vị kia có được nguyên sơ ái thần thần cách Eros cầu vào tay một kiện dùng một lần thần. Cụ, phủng này đem giống như món đồ chơi giống nhau tiểu xảo. Còn mang theo màu hồng phấn đào tâm trang trí cung tiễn. Aphrodite đem chính mình nhi tử. Tiểu Eros cấp kêu lại đây, tiểu Eros diện mạo chính là một cái có chút thịt măm múc tiểu nam hài. Phía sau còn trường một đôi cánh. Ở nguyên bản trong thần thoại, đây là Ares cùng Aphrodite tư thông hậu sinh hạ hài tử. Bất quá hiện tại, Ares tự giác mà rời xa Aphrodite cái này phóng đãng nữ thần. Nhưng là khả năng vận mệnh chú định có vận mệnh tam nữ thần thúc đẩy. Vị này tiểu thần trung quy vẫn là ra đời xuống dưới, như vậy vấn đề là hiện tại ngay cả Aphrodite cũng không biết vị này tiểu thần phụ thân đến tột cùng là ai. Hắn khả năng có được rất cao quý thiên thần huyết mạch, cũng có khả năng có Poseidon hải thần máu, mà mặt khác như là phong thần, vũ thần, hà thần linh tinh thượng vàng hạ cám thần chỉ, cũng không phải không có khả năng, bất quá Aphrodite là một người chủ thần. Đương một vị độc thân mụ mụ cũng không phiền toái. Bởi vậy nàng cũng lười đến suy nghĩ tiểu Eros cha ruột rốt cuộc là ai. Nàng đối chính mình cái này đáng yêu mà hơi có chút nghịch ngợm nhi tử cũng là tương đương yêu thích. Vẫn luôn đều tưởng cho hắn ở núi Olympus thượng tìm một cái không tồi thần vị. Lần này ám toán Hades chính là một cái cơ hội tốt, vì thế cầm nguyên sơ ái thần Eros cung tiễn. Aphrodite đối chính mình nhi tử tiểu Eros nhẹ giọng nói. Eros, mụ mụ có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái gì? Thật vậy chăng? Eros thân thể là tiểu hài tử, nội tâm cũng là tiểu hài tử tâm tính. Nghe vậy tức khắc phi thường cao hứng mà chạy tới. Ôm Aphrodite cổ, ở nàng trên mặt hôn một cái. Mụ mụ tốt nhất, lễ vật là cái gì? Ta nghe nói ngươi hướng Apollo học quá bắn tên. Aphrodite ôn nhu nói, cho nên mụ mụ muốn đưa ngươi một bộ cung tiễn. Ở chỗ này, nói xong, nàng liền đem chính mình từ nguyên sơ ái thần nơi đó cầu tới dùng một lần thần cụ đưa cho Eros. Eros phi thường vui vẻ mà tiếp nhận này một bộ tiểu xảo cung tiễn. Phát hiện này phó cung tiễn cùng hắn dáng người thập phần phù hợp. Tức khắc đối này yêu thích không buông tay, này đem cung tiễn có phi thường cường đại uy lực. Nếu ngươi dùng nó bắn trúng ai, như vậy cho dù là chủ thần, cũng chỉ có thể khuất tùng với nó uy lực. Aphrodite lại lôi kéo tiểu Eros, có chút nghiêm túc mà đối hắn nói. Hơn nữa hiện giờ trên trời dưới đất, chỉ có này một cây mũi tên, ngươi nhưng đừng loạn dùng, nga. Eros nghe vậy gật gật đầu, theo sau liền có chút hứng thú thiếu thiếu mà nói. Chính là mụ mụ, chỉ có thể đủ bắn một lần cung tiễn. Có cái gì dùng tốt à? Đương nhiên là có dùng. Nếu là chỉ có thể đủ bắn một lần cung tiễn, như vậy tự nhiên muốn đem lúc này đây dùng ở nhất có giá trị mục tiêu mặt trên. Aphrodite mỉm cười. Đối Eros vươn tay, đồng thời lén lút dùng thần lực thông chi mặt khác mấy cái tham dự kế hoạch chủ thần. Tiếp theo đối chính mình nhi tử nói. Đến đây đi, Eros, mụ mụ mang ngươi đi tìm cái kia nhất có giá trị mục tiêu. Làm này trên trời dưới đất chư thần đều nhìn một cái ngươi lợi hại. Hết chương.